Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, Lão Công. Người thật giỏi, tương đương phu thê hòa thuận trở về. Hân Hân cha bực bội nói. Còn so cái gì so nha. Đều đã như thế mất thể diện. Được rồi, trở về đi. Cái này, chấm ngoặc kép. Hân Hân mẹ có chút khó khăn. Lão Công, đây là bọn nhỏ sinh hoạt gia đình a, đây là nhà trẻ tổ chức a, hiện tại hoạt động còn chưa kết thúc, chúng ta cứ thế mà đi, người để hài tử về sau trong trường học làm sao qua nha. Hân Hân nghe nói như thế, nhịn không được khóc lên. Cái thanh âm này lập tức thì đưa tới mọi người chú ý. Lão sư thật nhanh đi tới. Hân Hân đồng học, ngươi thế nào? Hân Hân khóc nói ra. Lão sư, ta sai rồi. Hân Hân, nói cho lão sư, ngươi làm sao nha? Ngươi không có làm gì sai sự tình a, tương đương. Hân Hân một bên vuốt mắt, một bên khóc nói ra. Là Hân Hân quá ngu ngốc. Đều là Hân Hân quá ngu ngốc. Cái gì cũng học không được. Ba ba cùng mụ mụ lại muốn cãi nhau. Thốt ra lời này, Hân Hân cha sắc mặt càng khó coi hơn. Hân Hân mẹ cũng là một mặt xấu hổ. Vội vàng đem hài tử kéo đến trong ngực, thấp giọng răn dạy. Hân Hân, ngươi nói mò gì đâu. Ba ba cùng mụ mụ không có cãi nhau. Ngươi không nên nói lung tung. Đang ngồi tất cả đều là bọn nhỏ gia trưởng. Hài tử nói lời mọi người vừa nghe liền hiểu. Đoán chừng là Hân Hân đồng học trong nhà bình thường gia đình không khí không thật là tốt. Ba ba đối yêu cầu của nàng 10 điểm cao. Nàng làm không tốt, cha mẹ liền sẽ cãi nhau. Cho nên hài tử vừa mới thua trận đấu mới dọa đến oa oa khóc lớn. Đoàn Đoàn nhìn đến đồng học khóc, khuôn mặt nhỏ cũng có chút khổ ba ba. Lôi kéo cha mẹ y phục, có chút áy náy mà hỏi. Ba ba mama, Hân Hân là không phải là bởi vì không có đạt được tiểu hồng hoa mới khóc nha. Ta cùng Khanh Khách không phải cố ý muốn cướp tiểu hồng hoa. Tô Trần gặp hài tử nghĩ như vậy, liền ngay cả bận bịu ôn nhu dụ dỗ nói. Không phải, Đoàn Đoàn tương đương đây chỉ là lão sư an bài cho các ngươi một cái trò chơi nhỏ mà thôi. Hân Hân tiểu bằng hữu đại khái là bởi vì vừa mới ngã xuống, cho nên có chút đau mới khóc. Đoàn Đoàn nghe xong, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ nghĩ, liền hướng về Hân Hân đi tới. Tiểu gia hỏa đột nhiên tới gần, để tất cả gia trưởng cùng các lão sư đều ngây ngẩn cả người. Đoàn Đoàn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đưa tay sờ sờ Hân Hân đầu gối, sau đó thổi thổi, ngẩng đầu nhìn Hân Hân nói ra. Hân Hân không khóc, người ngã đau thật sao? Đoàn Đoàn cho ngươi thổi một chút, liền hết đau, tương đương tiểu hài tử thanh âm ngọt ngào. Nhất thời để bên cạnh hai vị gia trưởng mặt đỏ tới mang tai. Hân Hân ba ba cũng kịp phản ứng, vội vàng thuận thế ngồi xổm xuống ôm lấy nữ nhi nói. Hân Hân, không có chuyện gì, chúng ta đợi chút nữa tiếp tục cố gắng. Vẫn còn có trò chơi muốn chơi nha, tương đương không quan hệ. Ngươi vừa mới ngã đau đúng hay không? Ba ba đợi chút nữa dẫn ngươi đi mua thuốc, gọi mẹ cho ngươi phun phun một cái, có được hay không? Người sáng suốt đều đã nhìn ra, Tô Trần cùng Đoàn Đoàn nói như vậy, chính là cho Hân Hân nhà một bậc thang. Hân Hân ba ba cũng đuổi ngay sau đó hạ. Hân Hân mẹ hướng về bên kia Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết khẽ gật đầu. Sau đó liền ôm lấy nữ cẩn thận dụ dỗ. Cha mẹ không tiếp tục cãi nhau, còn ôn nhu như vậy đối nàng. Hân Hân rất nhanh liền đừng khóc. Cái này tiểu nháo kịch cứ như vậy bị Đoàn Đoàn hóa giải. Lão sư mau tới đài tiếp tục tuyên bố hạ một cái trò chơi phân đoạn. Dưới đài, Hân Hân ba ba đi đến Tô Trần bên người, chủ động nói ra. Tô tiên sinh, xin lỗi, vừa mới là ta làm không tốt. Tô Trần cười lắc đầu. Không có việc gì. Hân Hân ba ba, chúng ta đều là lần đầu tiên làm ba ba. Có thể có chút phương diện làm được không tốt. Bất quá chúng ta học hỏi lẫn nhau, chậm rãi tiến bộ. Hân Hân ba ba thật sự là sắp xấu hổ không đất. Dung thân, nhìn xem Tô Trần rộng lượng. Suy nghĩ một chút chính mình vừa mới sở tác sở vi. Hắn xấu hổ đỏ mặt, hết sức trịnh trọng hướng về Tô Trần bái. Biểu lộ rất trịnh trọng nói. Ta hiểu được, Tô tiên sinh, đa tạ, Nhan Băng Tuyết gặp hắn đi. Nhịn không được nhìn Tô Trần liếc một chút, khẽ cười nói, lão công, ngươi làm, rất tốt, Tô Trần cái này có thể sướng đến phát rồ rồi. Lão bà khen hắn á, hai người lãnh đạm nhiều ngày như vậy. Lão bà rốt cục tán dương hắn tương đương đoàn đoàn cùng nhạc nhạc quả nhiên là tiểu bảo bối của hắn. Hôm nay cái này hoạt động hắn nhất định sẽ gấp bội chân quý. Tranh thủ cùng lão bà khôi phục trước đó ngọt ngào tương đương sau lưng những gia trưởng kia nhóm đối đãi Tô Trần ánh mắt, cũng cùng một lúc mới bắt đầu. Hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên ngay từ đầu mọi người đều bị Tô Trần một nhà nhan trị cho chấn kinh. Nhưng là rất nhiều gia trưởng trong nội tâm kỳ thật đều cảm thấy Tô Trần thời gian dài như vậy chưa từng xuất hiện, hắn cùng bọn nhỏ ở giữa khẳng định có như vậy một chút vấn đề nho nhỏ. Nhưng là từ vừa mới gia đình ở giữa trò chơi nhỏ, còn có Tô Trần đối Hân Hân ba ba biểu hiện, tất cả mọi người bắt đầu tán thành Tô Trần. Tô Trần đúng là một cái rất ưu tú ba ba, mặc kệ là làm ba ba vẫn là làm nam nhân. Đều vô cùng ưu tú. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới thứ hai cái trò chơi nhỏ cũng là sinh hoạt gia đình bên trong lớn nhất thường xuất hiện. Khảo nghiệm là đoàn đội lực lượng gạch dưới gạch dưới gạch dưới kéo co trận đấu. Lớp mẫu giáo tất cả tiểu bằng hữu cùng phụ huynh nhóm chia làm hai phe cánh. Mỗi một bên đều có một tổ năm gia đình. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc là một đôi long phượng thai. Còn lại các bảo bảo trên cơ bản đều là một người. Nhưng là nhà bọn hắn có hai cái tiểu bằng hữu, mà tiểu trong ban vừa vặn còn có một đôi song bào thai nam hai tử. Cứ như vậy nhân số phía trên thì hoàn toàn ngang hàng. Cho nên lão sư tại tuyên bố cái trò chơi này thời điểm, cũng định ra cái trò chơi này đội trưởng. Đoàn đoàn nhạc nhạc là đội đỏ đội trưởng. Một cái khác đôi song bào thai bé trai là lam đội đội trưởng. Cái khác gia trưởng cùng các tiểu bằng hữu tự do phân chia. Lựa chọn mình muốn đi theo đội trưởng là có thể. Lị Lị lựa chọn đi theo đoàn đoàn cùng nhạc nhạc sau lưng. Lị Lị ba ba gặp lại Tô Trần. Lễ phép cùng hắn chào hỏi. Tô tiên sinh, đã lâu không gặp rồi tương đương, đúng rồi. Về sau các ngươi còn đi bờ sông chơi qua sao? Chúng ta đi mấy lần đều không đụng phải các ngươi. Nhà ta Lị Lị cùng bên kia mấy cái tiểu bằng hữu đều ồn ào nói muốn ăn ngươi nướng sâu nướng đâu. Tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Lị Lị ba ba, ta cũng liền mang bọn nhỏ đi một lần bờ sông. Trước thời gian nhà chúng ta dọn nhà, cách sông một bên xa xôi. Cho nên về sau đi ra ngoài chơi thời điểm liền không có lại qua bên kia. Lị Lị muốn là muốn ăn sâu nướng. Vậy các ngươi mang theo Lị Lị đến nhà chúng ta chơi. Tìm cuối tuần, chúng ta cùng một chỗ nướng nướng. Lị Lị nghe xong. Lập tức vui vẻ vỗ tay tay. Tốt à tương đương ba ba ma ma tương đương ta muốn đi đoàn đoàn cùng nhạc nhạc trong nhà chơi. Ta muốn đi ăn Tô thúc thúc nướng sâu nướng tương đương. Lị Lị mụ mụ ngượng ngùng sờ lên nữ nhi đầu. Người đứa nhỏ này. Nào có ngươi như thế không khách khí nha tương đương thúc thúc mời chúng ta đi trong nhà chơi là cùng chúng. Ta khách khí. Chúng ta không thể không lễ phép như vậy trực tiếp liền nói muốn đi. Tô Trần cười cười nói, Lị Lị mẹ, không có việc gì, ta nói như vậy cũng không phải khách khí, ta là nói thật, Lị Lị cùng đoàn đoàn trong trường học là ngồi cùng bàn. Hai người quan hệ vốn là rất tốt, chỉ là ta cùng đoàn đoàn nhạc nhạc mụ mụ bình thường công việc khá bề bộn. Trước đó cũng một mực không có thu xếp những chuyện này. Như vậy đi, quay đầu tìm cái thời gian, chúng ta làm cái tiểu tụ hội. Đến lúc đó mọi người cùng nhau tụ họp một chút tương đương, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.